Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 786. Hổ, hổ, hổ, Bạch Đậu là thật cao hứng, khả năng cùng phụ thân có hay không loại này cao lớn hình tượng đều không quan hệ. Mấu chốt ở chỗ có thể chi phối tay nắm cha mẹ cùng nhau rời đi sân trường đi. Điểm ấy liền cùng rất nhiều những bạn học khác không sai biệt lắm. Mãi cho đến ra cửa trường, gặp đồng học cùng lão sư đều cực kỳ hưng phấn biểu đạt. Cha mẹ ta cùng đi tiếp ta. Bạch Hạo Nam có chút áy náy mắt nhìn Lý Lâm. Cái này tuổi còn trẻ làm mẹ cô nương mừng rỡ cùng cái gì đồng dạng. Thế mà có thể lần lượt kêu lên không ít đồng học cùng tên của lão sư tới. Đương nhiên lúc này liền Bạch Hạo Nam lái xe, miễn cho thật cao hứng đến cái vướng vào mất hứng còn xấu hổ. Lên xe thời điểm Bạch Hạo Nam quan sát tổng kết kết quả chính là cái này chỗ tiểu học ra trường. Điều kiện kinh tế đều tương đối tốt, tuy nói không có gì đại phú đại quý xe sang trọng thêm lái xe. Phổ biến đều là ABB đẳng chứ danh nhập khẩu hàng hiệu. Cũng trách không được Lý Lâm kiên trì phải lái xe đưa đón con trai. Đẩy ra hàng phía trước, chỗ ngồi nàng đều muốn cùng Bạch Đậu chen ngồi tại chật hẹp hai hàng. Đã gần như ngồi xổm, chúng ta không khoe khoang, nhưng cũng không thể để hai tử cảm thấy có phức cảm tự ti. Đây là ta lên mạng tra xét. Bạch Hạo Nam nhìn xem kính chiếu hậu bên trong đã treo ở Lý Lâm trên người nhi tử. Thành thạo cất bước vẫn là căn dặn, Bạch Đậu ngồi trở lại mình trên ghế ngồi. Không sai biệt lắm có thể. Ngươi, mẹ đi làm cũng mệt mỏi một ngày. Bên ngoài ăn cơm đi. Ăn chút gì? Không nghĩ tới Lý Lâm cự tuyệt. Về nhà làm bài tập. Lão sư nói ngươi còn không dưỡng thành mỗi ngày làm bài tập thói quen. Nhất định phải trở về. Ra ra ngươi chờ lấy đâu? Còn có đệ đệ bọn hắn cũng muốn một khối làm bài tập. Lúc đầu hoan thiên hỉ địa Bạch Đậu đều sầu mi, khổ kiểm, treo ở ghế lái ôm lấy Bạch Hạo Nam cổ nũng nịu. Cha, Bạch Hạo Nam đau răng, nam tử hán nào có như thế nương nương khang. Thật dễ nói chuyện, Lý Lâm càng là trực tiếp vào tay. Đừng quấy rầy cha ngươi lái xe, hôm nay lên lớp thế nào? Bạch Đậu đều không ra cửa trường thời điểm vui mừng. Cha, ngươi quản quản mẹ, càng ngày càng rông dài. Bạch Hạo Nam vui, nha, đối mẹ ngươi tốt đi một chút. Dám có nửa điểm dày vò. Ngươi có tin ta hay không kéo ngươi đến sân huấn luyện đi theo trưởng thành đội chạy một ngày? Lý Lâm liền đắc ý. Thấy không, tới tới, đem hôm nay bài tập lấy ra mẹ nhìn xem. Kia hưng phấn ngữ khi đoán chừng là ngóng trông loại. Cuộc sống này rất nhiều năm, đều 27-28 đại cô nương, cùng tiểu học năm nhất khoe khoang văn hóa có ý gì? Bạch Đậu đành phải tút tút thì thầm tựa ở trong ngực nàng bắt đầu lật sách bài tập. Bạch Hạo Nam không ngừng lặng lẽ nghiêng mắt nhìn kính chiếu hậu. Một bên kiểm điểm mình rốt cuộc cái gì không làm tốt. Một bên cảnh giác. Bạch Đậu, đầu cọ cái gì có, danh con một mực tựa ở làm mẹ trên ngực lúc ẩn lúc hiện. Té ngã đội đầu cũng không xê xích gì nhiều. Lý Lâm ai nha, có chút đỏ mặt cầm sách giáo khoa quay Bạch Hạo Nam cái ót. Hai gia tử đều không học tốt. Phía trước chợ bán thức ăn dừng xe. Bạch Hạo Nam buồn bực, làm gì? Lý Lâm vội vàng bận bịu đẩy cửa chen đi ra. Mua ít thức ăn, nhà ăn khẩu vị chủ yếu là cho hài tử. Mua cho 3 điểm đồ nhắm. Lưu lại Bạch Hạo Nam ngồi tại trên ghế lái lớn hổ thẹn. Mẹ nó Bạch Liên Quân đến bây giờ thích ăn cái gì đồ nhắm hắn cũng không biết. Cho nên muốn làm sự tình. Làm như vậy phụ thân làm nhi tử cũng không thể chu đáo. Quay đầu nhìn xem con mắt nhanh như chớp nhìn chằm chằm con của hắn. Lại có điểm xấu hổ. Mẹ ngươi là người tốt, đối nàng muốn tôn trọng. Bạch Đậu trước thật nhanh mắt nhìn bên ngoài sau đó xem thường. Biết nàng tốt, ngươi còn cùng mấy người các nàng không học tốt. Bạch Hạo Nam có loại đột nhiên đem con mắt trừng ra ngoài cảm giác. Ngoạn tào, ngươi biết thứ gì? 6 tuổi Bạch Đậu giống như nhìn đồ đần. Bọn đệ đệ mụ mụ, ngươi nói ta biết cái gì? Bạch Hạo Nam dùng sức nghĩ tại chỗ ngồi bên trên quay người. Nhưng thân hình của hắn tại cái này mini toa xe cùng xe đua trên chỗ ngồi cực kỳ không tiện. Dứt khoát mở cửa xuống tới. Xuống tới, xuống tới. Chúng ta thật dễ nói chuyện. Chưa từng nghĩ Bạch Đậu nhảy xuống tới liền chạy. Đừng muốn thu thập ta. Mẹ, Bạch Hạo Nam đau đầu khóa cửa xe. Ta cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Cũng không phải muốn đánh ngươi. Ta mẹ nó lúc nào. Huy. Bạch Đậu khả năng cũng là quay đầu nhìn hắn, sơ ý một chút đụng ngã lăn bên cạnh đồ ăn sạp hàng. Bản thân cũng trực tiếp ngã xuống đất, mất đi cân bằng loạn bay nhảy càng túm lật ra người ta rau cải trắng. Trái cây cái gì, quẳng đầy đất, nhìn kia rơi một thân bẩn thỉu nhi tử. Bạch Hạo Nam càng đau đầu hơn, tăng tốc bước chân đi qua, hoảng hoảng trương trương. Vị trí chạy cũng không biết, dư quang sẽ không nhìn xem chung quanh tình huống a. Đá bóng thời điểm hơn người, không đợi hắn nói xong đâu. Chủ quán là cái trung niên hói đầu nam nhân, đã nhảy dựng lên giận mắng. Ngoạn tao, thật sự là gặp vận rủi lớn gặp phải tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Tê dại, bồi thường tiền, bồi thường tiền. Bạch Hạo Nam chẳng những không tức giận, còn ha ha ha. Tới đưa tay kéo nhi tử, xem đi, không phải ta mắng ngươi tiểu xúc sinh đi, gây họa liền muốn nhận, khả năng đây chính là tâm tính, đối Bạch Hạo Nam dạng này mà tới nói, một đám tử đồ ăn thật không tính là gì, trước giáo dục nhi tử lại thường tiền, kia đều là chuyện đương nhiên, người ta buôn bán sinh khí mắng mắng cũng không có gì không đúng. Nhưng tại trung niên nam nhân nhìn đến liền là hắn chỉ quan tâm mình đồ ăn sạp hàng sinh ý bị ảnh hưởng, cũng không nghe thấy nói bồi, tiếp tục hùng hùng hổ hổ, khả năng nhân sinh của hắn kinh lịch không giáo hội hắn khống chế mình cái miệng đó. Tào mẹ nó tiểu xúc sinh, không có mát, phía trước hắn mắng Bạch Đậu, thậm chí gián tiếp mắng Bạch Hạo Nam, danh con đều không phản ứng gì. Đoán chừng không ít tại trên sân bóng nghe mắng, nhưng nghe gặp câu này, lập tức liền trở mặt, mẹ nó lão già đáng chết mắng ai mẹ. Xoay người nhảy dựng lên động tác gọi là một cái linh hoạt. Bạch Hạo Nam đều nghĩ biểu dương, không nghĩ tới cái này tiểu thí hài lại dám phản kháng mắng trở về. Kia chủ quán thẹn quá thành giận trực tiếp hướng Bạch Đậu một bàn tay đập tới đi. Bạch Hạo Nam cũng là dị loại, 6 tuổi nhi tử cùng trung niên nam nhân nhảy mắng, hắn đều vui đái đái xem náo nhiệt, có người giúp hắn dạy hài tử làm người đâu, không bị đánh làm sao biết xã hội này là dạng gì. Đoán chừng trong đầu hắn vẫn là già vu na câu nói, mẹ nó nên đi đường, nên chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cho tới bây giờ cũng sẽ không ít. Cùng nó nói như chính mình dạng này 20-30 tuổi mới bắt đầu đâm đến đầu rơi máu chảy. Không bằng từ nhỏ đã dạy hắn làm người. Chỉ là nhìn cái này bàn tay thật có ta nặng mới hơi đưa tay cản một chút. Huy, lão huynh, nhìn hắn động tác kia đơn thuần đề phòng trọng tài phạm quy tiểu động tác. Chạm thử cải biến lực lượng hoặc là phương vị là được. Vẫn là phải cho danh con một chút giáo huấn. Nhưng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Lý Lâm cái kia thanh thanh âm đã nhảy đến đây. Rát ha, rát a đâu, đặt cái này nói nhau nhau cái gì đâu. Khác hẳn hoàn toàn khắp cả Giang Châu khẩu âm. Tại bình thường lời nói đều tương đối hiếm thấy loại này Giang Châu chợ búa. Đông Bắc lời nói liền cùng cao tốc sông đụng tới giống như. Dám đánh ta nhi tử. Với ai hay trang xã hội người đâu? Tào mẹ nó, vừa ngươi muốn thao ai mẹ? Đến a, mẹ hắn ta liền đặt cái này đứng đây đâu? Cởi quần a, Bạch Hạo Nam kém chút không ngất đi. Đúng đúng đúng, đây mới là hung hãn Đông Bắc cô nàng. Mẹ nó mấy năm trôi qua thật sự là một mực bị cái này bé thỏ trắng giống như ngốc nữ lừa gạt. chỉ có tại nàng sốt ruột thời điểm mới có thể biểu đông bắc lời nói. Cũng chỉ có tại nàng thực tình quan tâm người bị tổn thương thời điểm. Cái gì hình tượng cũng không có. Kia vang dội mà rất có lực xuyên thấu đông bắc khẩu âm quanh quẩn tại rối bời chợ bán thức ăn bên trong, thế mà những người khác đều an tĩnh lại toàn bộ hướng bên này quay đầu. Đặc biệt là thấy rõ loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 biêu hãn nơi phát ra. Lại là cái nhìn xem bạch bạch nộn nộn cao gầy tuổi trẻ mỹ nữ. Gọi là một cái oanh động, tất cả đều hướng phía bên này chen. Trợn mắt hốc mồm Bạch Hạo Nam đều bị chen lấn cái lảo đảo. Lý Lâm đã nắm lấy đem đậu phụ khô tới, còn bên cạnh vuốt tay áo. Càng không khách khí mắt nhìn Bạch Hạo Nam, chuyện gì cũng sẽ không. Nhìn cái bé con đều nhìn không được, nhưng trong giọng nói hờn dỗi oán trách, chỉ sợ để chung quanh nam nhân đều muốn được nàng mắng. Có thể là không nghĩ tới cái này xinh đẹp cô nàng mắng chửi người chạy tới loại tình trạng này. Kia chủ quán đã có chút sĩ khí tổn hao nhiều, nhưng vẫn là nỗ lực lẩm bẩm, gái điếm thúi không muốn mặt. Lý Lâm đã một tay kéo Bạch Đậu muốn chất vấn Bạch Hạo Nam. Nghe câu này lông mày đứng đấy mãnh quay đầu. Thế nào, cho người mặt mũi còn không biết xấu hổ rồi. Sợ bước. Mới vừa rồi còn muốn đánh nhi tử ta tới, cho ngươi năng lực, có bản lĩnh đem ngươi trong quần hai lạng thịt đều lấy ra cho người ta nhìn a. Bạch Hạo Nam đã muốn hỗn loạn ngược lại đất, hắn lại xã hội lại có thể nói nhau nhau, cũng không phong cách này a. Tổng thể vẫn tương đối hoạt bát chơi khí chất, đây là cái kia trông thấy không thích hợp thiếu nhi đều muốn đỏ mặt gấp trương nhất cả ngày sinh. Đẹp thư ký mà, chẳng lẽ kỳ thật cái gì đều hiểu, chẳng lẽ đều là ẩn tàng a? Ngược lại Bạch Đậu nhảy dựng lên ôm Lý Lâm. Tốt, mẹ, tốt, chung quanh nam nhân đều ao ước mộ Bạch Đậu. Có xinh đẹp như vậy mẹ, xinh đẹp mẹ cũng thay đổi mặt nhanh. Đối đầu nhi tử vội vàng đau lòng. Té không, đánh lấy ngươi không, họ Bạch, ngốc đứng đấy làm gì? Bạch Hạo Nam khí thế triệt để không có, mau chóng tới, một bên từ trong ví tiền bỏ tiền, hắn cũng không có khái niệm, đoán chừng 500 khối hẳn là đủ người ta một đám tử đồ ăn. Một bên khuyên can, tốt tốt, vốn chính là chúng ta không cẩn thận, Lý Lâm lại hung hăng chừng hắn mắt, chộp liền từ kia vui vẻ ra mặt chủ quán tay trước cướp về 300 khối. Đỉnh phá thiên 200 khối, cần bồi thường chúng ta nhận, cũng không làm coi tiền như rác, nếu dám đụng đến đậu mà một cọng tóc gáy, lão tử không phải đánh cho ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Có thể là trông thấy 300 khối trống rỗng bay đi, chủ quán cuối cùng vẫn là lòng tham đến tức nổ tung giận mắng. Gái điếm thúi ngươi đánh thử một chút, ngươi mẹ nó đụng đến ta một chút thử một chút. Hắn cuối cùng còn đánh giá thấp cọp cái bao che cho con ngang ngược tâm tính. Bạch Hạo Nam đều không nghĩ tới Lý Lâm lại có như thế nhanh nhẹn. Buông ra Bạch Đậu xoay người một cái. Trong tay cái kia thanh đậu phụ khô trước phách đầu cái não đập tới. Chủ quán tự nhiên là cúi đầu tránh né nha. Liền bị Lý Lâm bắt lấy cổ áo. Sau đó ỉ vào người cao thủ dài 333 kia to mồm đánh. Trong miệng còn lẽ thẳng khí hùng, ngươi gọi ta đánh, tất cả mọi người nghe thấy ngươi gọi ta đánh, chung quanh những người khác dọa, Bạch Hạo Nam đương nhiên động tác nhanh nhất, ôm lấy Lý Lâm, cô nương này còn hung hăng đạp đối phương một cước, thừa dịp kia chủ quán cũng bị những người khác kéo lại. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian đưa ra tay dắt nhi tử chạy, Lý Lâm còn giãy giụa. Nhưng cũng thuận thế cưỡi vượt tại Bạch Hạo Nam trên cánh tay. Còn ôm lấy cổ của hắn ổn định thân thể. Cúi đầu quan tâm nhi tử. Hắn đánh lấy ngươi không? Động tác hiển nhiên liền là Bạch Hạo Nam tại chiến trường đi học đến cứu giúp thương binh gánh. Đầu vai chạy, Bạch Đậu ngẩng lên một mặt sùng bái lắc đầu. Mẹ, ngươi quá tuyệt vời. Có lẽ Lý Lâm thật hoàn toàn thay vào cái này mẫu thân nhân vật. hoàn toàn không có vừa rồi khí thế, cười hì hì cũng không để ý ngực tại Bạch Hạo Nam trên đầu điên hai lần. Còn tận lực đưa tay sờ Bạch Đậu đầu, trở về cho ngươi nấu trứng trần nước sôi ăn ha. Bạch Hạo Nam đã mở cửa xe lấp cọp cái đi vào. Bạch Đậu mình linh xảo một bên khác bên trên cười hắc hắc. Cha có ăn hay không trứng trần nước sôi? Xa xa nhìn kia chủ quán giống như phô trương thanh thế bắt dao phay vẫn là đòn gánh ra. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian lái xe chạy, tự nhiên là tức giận. Không ăn, Lý Lâm đạp giày, ôm chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế vô cùng đắc ý. Đắc ý miễn bàn, quay đầu xoẹt xoẹt cười đối với nhi tử. Hai ta ăn, hắn yêu có ăn hay không? Nói lại có điểm vô sự tự thông dò xét đứng dậy đến. Ôm lấy Bạch Hạo Nam cổ mang một ít nị thanh. Ăn nha, ta làm trứng trần nước sôi ăn rất ngon đấy. Bạch Hạo Nam giật mình, quay đầu nhìn nàng, mới vừa rồi còn như cái hoa lau gà hộ con non cô nương, lúc này sóng mắt lưu chuyển đều là tình ý. Cái này chẳng lẽ liền là vận động dữ dội qua về sau đưa đến nội tiết tăng lên. Am hiểu sâu vận động đặc điểm cùng tự khoe là người bạn đường của phụ nữ Hạo Nam ca là nghĩ như vậy. Cảm giác Lý Lâm bỗng nhiên một chút liền khai khiếu. Xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.